Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1027 vào bàn. Chương 1028 vào bàn, người này ta có ấn tượng. Làm thiên mệnh vai chính Adam Warlock vẫn luôn đang nhìn nàng bên này hành động, nhìn thấy đầu chọc ca vào bàn, hắn khó được nói một câu nói, Daisy liền dư lại ha hả. Đầu chọc ca cũng là bằng hữu biến thiên hạ a, hiện tại liền Adam đều nhớ kỹ hắn, ai lại nói hắn là tạp cá, vậy quá không nhãn lực. Phụ không gian hoàn cảnh đối người thường thương tổn có điểm đại, cho dù là thể chất kinh người Spider-Man cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài. Cũng may Mr. Fantastic liền ở phụ cận, hắn duỗi trường cánh tay bắt được Spider-Man, một cái tay khác theo sau túm chặt giống đạn đạo giống nhau hướng trong hướng đầu chọc ca. Spider-Man lúc này đều mộng bức, cũng không nghĩ lại, phóng ra tơ nhện, niêm trụ phi hành khí, mượn dùng Mr. Fantastic kéo túm, một cái thả người nhảy đi vào, đầu chọc ca ở gung nia kéo hạ, cũng là hóa thành một đạo lưu quang vọt tiến vào, cái này giống bánh xe quay khoang hành khách giống nhau phi hành khí lý luận thượng có thể trước sau hai bài ngồi bốn người. Thoạt nhìn đơn sơ, thực tế huyền từ phù, cao tốc phi hành, vũ trụ sinh tồn công năng đều có, ở Daisy thúc đẩy nhân loại khoa học kỹ thuật gia tốc thời điểm, Mr. Fantastic còn vì phi hành khí hơn nữa năng lượng hộ thuẫn. Từ Stark phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát công năng, lý luận thượng có thể ở trong vũ trụ phi hành 3 tháng, Mr. Fantastic phía trước không biết hai người là ai, lúc này nhìn đến đầu chọc ca này trương trung hậu thành thật đại mặt mới tính thoáng yên tâm. Spider-Man hắn chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua, đây cũng là thanh danh thực tốt một vị siêu cấp anh hùng. Ít nhất so với hắn hảo, hắn tưởng thay đổi phi hành khí đem hai người đưa trở về. Nhưng truyền tống là một cái không thể nghịch quá trình. Một phương năng lượng chảy về phía một bên khác. Này trung gian tưởng ngược dòng mà lên. Không thể nói làm không được. Chỉ là khó khăn cực đại, lại nói tiếp rất dài. Thực tế cũng liền không đến một phút thời gian. Đầu chọc ca còn ở vào kinh hoàng thất thố giai đoạn. Màu bạc sắc ngoài, mặt bên phun đồ Fantastic Four tiêu chí phi hành khí liền một đầu vọt vào phụ không gian, nơi này là, đầu chọc ca đều ngốc, đây là nào a, đại cục trưởng có thể tới hay không cứu ta a, hoặc là Hela cũng đúng, Mr. Fantastic cho rằng là chính mình khởi động truyền tống khi năng lượng quá lớn, mới đem này hai người hấp dẫn lại đây, hắn lúc này áy náy vô cùng, nơi này là phụ không gian. Ta phía trước cùng đại cục trưởng vẫn luôn ở bên này chế tạo một cái hấp thụ lực tràng. Đáng tiếc đại cục trưởng đột nhiên mất đi liên lạc. Cho nên ta tiến vào nhìn xem, Mr. Fantastic nói làm đầu chọc ca một lòng chìm vào đáy biển. Mẹ ra, đại cục trưởng lại mất tích. Nghe lời này ý tứ là, chính mình muốn tới cứu đại cục trưởng. Ngươi ở đậu ta, trong lòng hoảng đến muốn mắng chửi người. Nhưng trên mặt hắn biểu tình vẫn như cũ thực bình tĩnh, này phân trầm ổn dẫn tới Spider-Man liên tục tán thưởng, không hổ là Captain America bằng hữu. Spider-Man hiện tại kỳ thật thực hoàng, cái này không gian vẫn luôn ở hướng hắn truyền lại nguy hiểm tín hiệu. Hắn có thể miễn cưỡng ngồi đã là có dũng khí biểu hiện, thứ không biết. Này không phải đầu chọc ca định lực kinh người, cũng không phải hắn ý chí lực lớn chướng. Hoàn toàn là trên người kia kiện khôi giáp tác dụng, cái này màu bạc nửa người giáp không phải Asgard thần khí, mà là Hela một kiện thu tàng phẩm, cùng Odin không sai biệt lắm. Hela cũng có đem người khác đồ vật đặt ở chính mình ra truyền thống. Nàng cũng cất chứa không ít thứ tốt, suy xét đến đầu chọc ca bọc mủ thuộc tính. Sợ thứ này ở một ít quan trọng trường hợp cho chính mình mất mặt, rốt cuộc cái gì xương người khổng lồ. Ngọn lửa người khổng lồ, đối người thường uy hiếp lực vẫn là rất lớn, vạn nhất đàm phán thời điểm chính mình bên người người dọa đái trong quần. Hela vương giả chi khí lại cường, kia bước cách cũng không dư thừa nhiều ít, ở thu tàng phẩm chung tìm kiếm một trận. Hela đem vô niệm khôi giáp bán cho hắn, là bán không phải đưa, hơn nữa vẫn là cường bán. Không mua đều không được, tương lai đầu chọc ca 10 năm thù lao đều bị gán nợ, vô niệm khôi giáp lực. Phòng ngự chỉ có thể tính giống nhau. Chỉ có một cái công năng chính là chuyển hóa người sử dụng cảm xúc biến thành lực phòng ngự. Cảm xúc càng nhiều, suy nghĩ càng tạp, lực phòng ngự càng cường, đây là một cái thực duy tâm công năng. Là vũ trụ một cái tà thần vì bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ mà chuyên môn chế tạo khôi giáp, bọn họ cho rằng tình cảm là một loại lực lượng. Nếu đem tình cảm trói buộc ở bên nhau, ở nào đó dưới tình huống kíp nổ, kia chiến sĩ sẽ đạt được viễn siêu tưởng tượng lực lượng, hay là ý chí kiên như sắt thép. Loại này khôi giáp đối nàng tới nói hoàn toàn vô dụng. Nhưng cấp đầu chọc ca tác dụng liền quá lớn. Ít nhất thoạt nhìn mặt vô biểu tình, sẽ không cho chính mình mất mặt, rõ ràng sợ tới mức bệnh tim đều phải ra tới. Nhưng đầu chọc ca lời nói vẫn như cũ vững như bàn thạch, cái loại này nói năng có khí phách trịnh trọng, vô hình gian cảm nhiễm Spider-Man, rõ ràng là thực sợ hãi một câu. Nhưng dùng bất đồng ngữ khí nói ra hiệu quả hoàn toàn bất đồng, đại cục trưởng cuối cùng biến mất. Địa điểm ở đâu? Chúng ta như thế nào rời đi nơi này? Những cái đó phi hành khí bên ngoài sâu là địch nhân sao? Mấy vấn đề này nếu là trạng thái bình thường đầu chọc ca hỏi tới, kia khẳng định là run run rẩy rẩy, một bức chấn kinh quá độ sắc mặt, nhưng lúc này cảm xúc đều bị khôi giáp hút đi, đồng dạng vấn đề dùng trầm ổn ngữ khí hỏi ra tới, liền có vẻ đặc biệt đáng tin cậy, ba người thực mau thống nhất ý kiến. Mr. Fantastic muốn đi di dân đại lục, Spider-Man là chuẩn bị đi hỗ trợ. Rốt cuộc Daisy đã cứu hắn. Đầu chọc ca còn lại là muốn tìm đến về nhà lộ, phi hành khí vẽ ra một đạo lưu quang. Vòng qua mấy chỗ chủng tộc nơi tụ tập, hướng về di dân đại lục bay đi, nhanh lên a. Nhanh lên a. Daisy lúc này có điểm nôn nóng. Thanos tốc độ thật sự quá nhanh. Nàng bên này anh hùng vừa mới tiến tràng. Bên kia Thanos đã nhanh như điện chớp giống nhau giết đến tuyến thượng, 1000 vạn di dân. Nơi này chiến đấu nhân viên đều không đến 5 vạn. Điều kiện quá gian khổ. Chiến sĩ chính là ăn tài nguyên chức nghiệp. Không có ngoại tại năng lượng bổ sung. Luyện 2 năm người liền phế đi, hiện giờ này 5 vạn chiến sĩ còn muốn lưu trữ hơn phân nửa duy trì. Ẩn hình trang bị, lo lắng bị chủng tộc phát hiện. Còn thừa có thể tham dự tiến công Thanos không đến 1 vạn, cầm nguyên thủy vũ khí. Cốt xấu như xài chiến sĩ đối mặt Thanos hoàn toàn không phải đối thủ, Star-Lord cùng Gamora còn có thể thủ hạ lưu tình. Thanos cũng không biết cái gì là khách khí, nhiệt xạ tuyến tùy ý cắt. Năng lượng nổ mạnh tùy tay rơi. Di dân chiến sĩ tại đây loại năng lượng công kích trước mặt không hề có sức phản kháng. Cụt tay cụt chân khắp nơi đều có. Rất nhiều con tính chiến sĩ anh dũng vừa mới khởi xướng xung phong đã bị cắt bỏ đầu, bọn họ đều là vô tội giả. Người không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Đang ở trung tính không gian Daisy lạnh giọng chất vấn Adam, này không phải nàng dối trá. Từ bản tâm tới nói, nàng thực phiền chán loại này giết chóc, thực lực chênh lệch như vậy đại. Người sát tạp binh có thể thể hiện ra cái gì anh hùng khí khái sao? Hơn nữa thế cục đối chính mình bất lợi. Nàng này thanh chất vấn vẫn là thiệt tình chiếm đa số, đây là ngươi chính nghĩa. Tàn sát vô tội giả. Bằng thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể trộm lấy đi nhu yếu phẩm đi lắp ráp ngươi cái kia kinh thiên động địa siêu cấp bom. Nhưng ngươi xem bọn hắn đang làm cái gì? Vì giết chóc mà giết chóc. Daisy trước đứng ở đạo đức điểm cao thượng đem Adam một trận quở trách. Cho chính mình phủ thêm chính nghĩa áo ngoài. Việc này đến chỗ nào đều không tính sai, ngôn ngữ cũng là một loại lực lượng. Dùng lời nói tới suy yếu địch nhân. Công tâm vì thượng. Tấu chương xong. Hết chương.